vì cơn gió đã đi qua vô tình. Chẳng giống như ngày xưa đó, vẫn còn khoe sắc hương và xung quanh có ong bay bướm tìm. Họ sống chậm hơn trước và khóc những gì cho đáng. Hạnh phúc là bài toán không giải được. Người đàn bà cũ chẳng phải loài hoa trinh nữ, họ đã cũ đã phai hương sắc màu. Và với những người phụ nữ đã một lần vỡ tan, họ sẽ sống, sẽ yêu thương, sẽ cần. Cần lắm sự quan tâm, cần lắm một người đàn ông, cần lắm những yêu thương. Người đàn bà cũ chẳng phải loài hoa trinh nữ, họ đã cũ đã phai hương sắc màu. Và với những người phụ nữ đã một lần vỡ tan, họ sẽ sống, sẽ yêu thương, sẽ cần. Cần lắm sự quan tâm, cần lắm một người đàn ông, cần lắm những yêu thương thật là. Trong lòng em vẫn chưa quên một người, người mà em từng nói sẽ chẳng thể quên đã suốt đời. Yêu người đó như vậy mà vẫn bên anh bao ngày. Sao em từ lừa dối chính con tim mình thế em, cho đến một ngày kia người ấy quay trở về. Điều gì đến đã đến, cứ thấy em vui mà nhói lòng. Anh cảm thấy thất vọng vì đã quá mơ mộng tương lai, giờ nhìn hạnh phúc đã khuất xa tầm tay. Đã không thể giữ đành buông bàn tay mà anh đã nắm bao lâu nay, để em về với tình yêu mà em đã chôn chặt trong tim tháng ngày. Cho em về với quá khứ mà em vốn đã thu về, để lại mình anh với con tim não nề. Anh vẫn thầm chúc em được hạnh phúc và anh sẽ mãi không quên em. Cảm ơn thời gian em bên cạnh anh sẽ chia những lúc ta cô đơn. Thế giới rộng lớn chẳng biết là khi quay lưng đã mất đi một người, lại chính là người mà anh yêu thương nhất trên đời. Chôn chặt trong tim tháng ngày, cho em về với quá khứ mà em vốn đã thuộc về, để lại mình anh với con tim não nề. Anh vẫn tầm